1. Ở đây nguyên gốc là tam quán cán bộ ba quán. Ở tân quán, ở nhà khách, ăn phạn quán, ăn cơm hàng, công tác ở tấn nghi quán, làm việc ở nhà xác, mình mạn phép đổi thành cán bộ ba nhà. Ở nhà khách, ăn nhà hàng, làm nhà xác, nếu có gì sai sót mong mọi người đóng góp ý kiến. Cách chương.